Chương 780, ưu ảnh ký sinh. Chương 780, hắc hắc buộc ta tới mức này ngươi nhất định phải chết. Xạ cả ân mỗi nói một chữ trong miệng đều phun ra huyết dịch màu xanh. Ký sinh sinh mệnh chi thụ, đây là hắn làm qua sai lầm nhất tuyển trạch, trong chốc lát tham lam, kết quả lại nặng thêm trong cơ thể hắn huyết mạch bệnh, nhiều loại huyết mạch vốn là yếu đuối cân bằng bị kịch liệt tăng cường cây ma huyết mạch quấy dày, nhiều loại huyết mạch ở trong người đối kháng chém giết thống khổ bất kham. Mỗi một lần ký sinh, trên thực tế đều là ở tiêu xài còn thừa lại sinh mệnh. Thế nhưng tương ứng, hắn sẽ thành mạnh phi thường. Âm màu xanh đậm lĩnh vực huyết tán ra, từ bên trong đem gần sổ lĩnh vực sinh sôi trên bể. Lúc này đây, không còn là địch nhân lĩnh vực phong tỏa không gian, mà là hắn dung hợp sinh mệnh chi thụ tăng phúc lĩnh vực của mình trái lại vây khốn gần sổ. Ngược lại lúc này đây thọ mệnh thiêu đốt còn dư lại không nhiều lắm. Nếu như giết chết một hoàng tộc U Linh cướp đoạt kỳ tài giàu nói không chừng có thể bù lại. Không gian biến hóa, gần sổ đã nhìn không thấy phía dưới chu mẫu tinh linh vương thành. Trung quanh là vô số căng vọt thực vật ăn thịt người. Rất rõ ràng hắn đã bị khốn đến xạ cả ân không gian lĩnh vực, từ đạt được ma huyên chiếc nhẫn đây là hắn lần đầu tiên ở lĩnh vực đối kháng lên bị người ngược nghiền ép. Đây thật là tự mình tìm đường chết ra gần sổ yếu ớt thở dài nói. Ở bên ngoài, hắn còn muốn lo lắng chỉ có thể sử dụng hoàng tộc U Linh lực lượng, còn lại lực lượng chỉ có thể hết khả năng bí mật hạ len len sử dụng, thế nhưng ở chỗ này hắn sẽ không cần phải có chút nào kiêng kỵ. Tâm niệm vừa động đã chỉ huy lĩnh vực ngoại không được U Linh binh đoàn đệ mệnh lệnh hành động. Mi tâm một đoàn bóng đen hiện lên, áo thuật ma binh đã dung nhập U Linh loan đao. Áo thuật ma binh bản thân liền cụ bị phá vỡ các loại lực lượng năng lực, lúc này xạ cả ân trong lĩnh vực không gian ràng buộc căn bản trói không được gần sổ, không chỉ không có giảm bớt tốc độ của hắn, ngược lại để hắn ở gia tốc thời gian hạ tốc độ đạt được mấy lần tốc độ ánh sáng. Căn bản phản ứng không kịp nữa. Xạ cả ân đã bị té ném bay đi ra ngoài. Xạ cả ân thiếu chút nữa bị sợ chết, vừa rồi chỉ thiếu một chút hắn đã bị từ đầu đến chân một phân thành hai, như không phải sinh mệnh chi thụ mang tới siêu cường khôi phục năng lực vừa rồi một đao kia hắn liền trọng thương, mặc dù mạnh mẽ như vậy U Linh ma năng vẫn như cũ để linh hồn hắn một hồi rung động. Siêu siêu lần lượt chẳng kích, xạ cả ân mới tốt giống như đống cắt giống nhau bị đánh tới đánh. Ở phương diện tốc độ hắn toàn diện rơi vào hạ phong. Truyền kỳ cao cấp hoàng tộc U Linh tốc độ thực sự quá nhanh, hắn mấy lần phòng thủ phản kích đều bị đối thủ bung lòng né tránh. Theo thụ thương tăng nhiều, Xạ Cả Ân lại lớn cười rộ lên. Trong cơ thể hắn đều là nọc độc. Mà những cái này nọc độc thừa kế tơ nhện niềm tính, hoàng tộc U Linh mỗi một lần xúc phạm tới hắn kỳ thực đều là một cái mãn tính trúng độc thời gian. Bây giờ đi qua hơn mấy chục giây hoàng tộc U Linh cũng có thể bắt đầu độc phát. Quang gần sổ giữa không trung dừng lại. Quanh thân tản mát ra ánh sáng kinh người rõ ràng năng lượng. Ta chủ cờ nờ hờ xạ cả ân một hồi đa chủng tộc ngữ ngôn chú mắng, hắn dám phát thệ. Hắn tuyệt đối là người thứ nhất chứng kiến hoàng tộc U Linh bạo phát kinh người như vậy quang minh năng lượng. Đây tuyệt đối là nắm giữ quan hệ pháp tắc 3.000 hình thái hình thành pháp tắc chi thụ mới có thanh tẩy năng lực. Ưu ảnh gần sổ nạt nhỏ. Hắn đã không thể cho nữa xạ cả ân phát huy thời gian, tiếp tục như vậy chỉ biết đánh lên mấy ngày mấy đêm. Hắn không giết chết xạ cả ân càng không thể nào giết chết chỉ cần hấp thu linh hồn là có thể khôi phục nhanh chóng thương thế hắn. Chân linh phân liệt, ba cái bóng dáng phá thể ra. Ba cái ưu ảnh một hồi hồ là hóa đã dung nhập U Linh loan đao, chia ra cho U Linh loan đao ra chỉ kìm cương bảo thạch pháp tắc tăng cường độ, ra chỉ hàn băng pháp tắc dung hợp tám gió lạnh lực lượng thương tổn linh hồn, cuối cùng ra chỉ huyết long lực lượng thiêu đốt địch nhân huyết mạch. Xoát một đao xẹt qua. Xạ cả ân hai mắt trừng trừng bị xé thành hai nửa, cắt thành hai khúc thân thể liều mạng nỗ lực dung hợp. Thế nhưng huyết long lực lượng để vốn là nghiêm trọng huyết mạch bài xích càng thêm kịch liệt, mà hàn băng đông lại đối với một hệ lực lượng càng là một đại khắc chế, lúc này chịu đến trọng thương dĩ nhiên không có biện pháp khép lại. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, phiền thoái là vọt vào hắn tinh thần hải ưu ảnh. Tám gió lạnh không ngừng bao vây tiêu trừ linh hồn của hắn. Mà ưu ảnh lại nhận cơ hội thôn vệ linh hồn của hắn tiến hành nô dịch khống chế, cùng lúc đó một cỗ buồn ngủ ngộng cảnh lực để sự chống cự của hắn lực hạ xuống đáy cốc cuối cùng rơi vào tan vỡ. Hô gần sổ ôm đầu một hồi thống khổ có quáp. Phân liệt chân linh, loại tư vị này thực sự phi thường không dễ chịu, hiện nay chân linh bị hao tổn không nhẹ nhu cầu cấp bách khôi phục, kế tiếp hắn không thể lại tùy ý xuất thủ. Phải dựa vào U Linh binh đoàn thắt cổ chu mâu tinh linh thu thập chân linh cho hắn thôn phệ khả năng khôi phục nhanh chóng. Ngắn ngủi nửa ngày, gần sổ triệt để xác nhận truyền thuyết không uổng. Ú linh bộ tộc, không hổ là diệt tuyệt hạ đảng sinh mạng kinh khủng nhất một trong chủng tộc, một phần tư cái hỗn loạn tinh linh vị diện, Ú linh binh đoàn chỉ là tha một vòng đến mỗi đầy đất liền tới một cái tử vong chu lên. Mấy trăm tỷ sinh hoạt tại chu mẫu tinh linh phạm vi thế lực các chủng tộc sinh mệnh liền toàn bộ chết hết. Cắn nuốt nhiều như vậy chân linh, miễn là tiêu hóa hết không sợ chân linh thương thế không cách nào khôi phục. Cùng ngày, nguyên bản hôn chiến tứ đại thế lực liền lựa chọn ngừng tay. Ngày thứ hai sáng sớm, gần sổ đang ở chu mẫu tinh linh vương thành chờ đến tứ đại thế lực vương giả. Hơn nữa hôm qua thiên tài chạy trốn xạ tệ ổng, tổng cộng 5 truyền kỳ cao giai vây quanh ở trên vương thành không. Nhìn trung tâm thành trống rỗng sinh mệnh chi thụ gì chỉ nhìn nhau hoảng sợ. Thế nào, các ngươi chuẩn bị liên thủ gần sổ ưu linh hình thái trừng mắt thông hồng hai mắt nhìn về phía ngũ đại truyền kỳ cao giai chất hỏi. Chúng ta 5 người liên thủ ngươi không có phần thắng. Xạ tệ ổng cười lạnh nói. Ồ ta đây người thứ nhất liền giết ngươi. Gần sổ hừ lạnh nói. Xạ tệ ổng một hồi sợ, nếu quả như thật đánh nhau hắn là thật có chút sợ, ước chừng 200 vạn ưu linh. Bọn họ năm mặc dù có thể đánh thắng cũng là thắng thảm, mà phiền toái vẫn là con này ưu linh binh đoàn mới vừa bổ sung đến đại lượng linh hồn không có chút nào sợ tiêu hao. Cũng may, hắn đã làm ra lựa chọn chính xác. Vì đảm bảo hộ tộc đàn tử chiến đừng xem nói giỡn, cái loại này truyền kỳ chỉ có chính nghĩa trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện. Đối với bọn họ loại này tầng thứ mà nói, chỉ cần mình sống, tùy tiện có một mấy triệu tộc nhân, tìm một tài nguyên đầy đủ vị diện mấy nghìn năm có thể khôi phục lại tổn thất nhân khẩu. Nhưng bọn họ nếu như chết rồi, mặc dù lôi kéo ưu linh binh đoàn chôn cùng, cũng sẽ bị những thứ khác thế giới ngầm tiêu diệt tộc quần. Có bọn họ những thứ này truyền kỳ, tộc quần mới có tồn tại ý nghĩa có thể ở thủ hộ trung thành dài. Bọn họ không có, tộc quần chỉ có hủy diệt một đường. Ra đi gần sổ đột nhiên nói rằng, từ sau lưng hắn một cây đại thụ phía sau, xạ ca ân mặt đất không biểu tình đi tới cung kính quỳ trên mặt đất. Khí ngũ đại truyền kỳ hai mặt nhìn nhau. Nhất là hô nờ huyết vương, hắn nhìn cực kỳ tinh tưởng xạ ca ân đã là truyền kỳ trung giai. Mọi người đều biết người này huyết mạch bệnh nghiêm trọng nhất vì vậy cắm ở truyền kỳ đê giai. Bây giờ truyền kỳ trung giai chỉ thuyết minh một việc hắn huyết mạch hết chỉ là đã bị khống chế vì khôi lỗi. Linh hồn, thọ mệnh tự nhiên chung kết linh hồn từ ta thu gặt. Gần số lạnh giọng nói. Làm giá, ta có thể cho hô nở huyết vương trị liệu huyết mạch bệnh, có thể cho ải nhân vương cùng địa tinh vương đứng đầu đoán tạo cùng công trình học kỹ thuật cho ta công tác, lấy tư cách các ngươi dựa vào ta đại giới tinh linh nhất tộc dường như không có tồn tại giá trị. Đương nhiên các ngươi có thể cự tuyệt, thế nhưng không để phòng nhìn những thứ này có thể hay không hủy diệt cái này vị diện. Không gian ba động sẽ qua, gần sổ trước mặt hiện lên một đống nhỏ truyền kỳ cao giai ma pháp quyền trụ. Ngũ đại truyền kỳ cao giai cường giả trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, những thứ này nếu như giao cho xạ cả ân dùng để kích phát, xạ cả ân một người cũng đủ để ngăn trở 3 người bọn họ. Còn như còn lại 2 người, ở hôm qua đã chứng minh đối mặt U Linh binh đoàn chỉ biết thảm bại. Nghĩ tới đây, ám tinh linh vương cùng xạ tệ ống liếc nhau đã chuẩn bị đào tẩu, bọn họ cực kỳ tình tưởng đều là tà ác trận doanh với nhau điểm mấu chốt có bao nhiêu thấp. Đối diện cái này hoàng tộc tinh linh mở ra chỗ tốt đủ để cho 3 đại vương giả bán đứng bọn họ. Đơ S, cảm ơn băng băng tốt nát vụ 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, dê 2010, bờ ruộng dọc ngang tương ngữ, ngôi sao phong áng quang, lạc đường tâm duyên, di mê man mủ mịt 2000 413, ẩn kỳ khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia.